Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2541, Quỷ Tiên, góc truyện audio.com. Nương theo lấy đạo này âm trầm thanh âm, một chương dữ tợn kinh khủng khuôn mặt, dần dần tại cơ yêu tinh sau lưng trong bóng tối nổi lên. Võ đạo bản tôn trong lòng cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, một tay lấy cơ yêu tinh túm tới đây, ngăn ở phía sau, thần sắc ngưng trọng. Nhìn chằm chằm vào trong bóng tối chậm rãi hiện lên thân ảnh. Cái này nhìn qua như là cái lão già. Toàn thân dính đầy máu đen. Khuôn mặt trắng bệch. Trên người không có chút sinh khí. Coi như lệ quỳ. Mặc kệ vị lão già này lai lịch gì. Có thể giấu giếm được võ đạo bản tôn linh giác. Đều đủ để cho tâm hắn kinh sợ. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Hai cái tiểu oa nhi. Rõ ràng chạy đến nơi đây. Kiệt kiệt khặc. Lão giả lại lần nữa phát ra một hồi khó nghe tiếng cười. Toét ra khóe miệng. Kéo đến bên tai phía sau. Dường như đem trọn cái đầu bể thành cao thấp hai nửa. Chẳng lẽ là quỷ tiên? Cơ yêu tinh dần dần chấn định lại. Hơi hơi thở hổn hển. Run giọng nói ra. Quỷ tiên. Võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động. Thanh Liên chân thân ban đầu ở đế phần bên trong. Tao ngộ qua một cái quỷ tiên. Cực kỳ cường đại. Hắn suýt nữa táng thân bên trong. May mắn mượn nhờ hồn đăng mới có thể may mắn thoát khỏi vu khó. Cơ yêu tinh tiếp tục nói. Thế nhưng là, dựa theo cửu u đại đế cho ta truyền thừa trong trí nhớ. Quỷ tiên hình thành điều kiện cực kỳ đặc thù. Tối thiểu nhất có đế quân đột tử. Chỉ có đế quân cường đại oán niệm, cuối cùng tài năng hóa thành quỷ tiên. Lúc trước, Thanh Liên chân thân chẳng qua là huyền tiên cảnh giới. Đối với quỷ tiên rất hiểu rõ cũng không nhiều, cũng chưa đủ chuẩn xác. Chẳng qua là theo Phong Tử Y chỗ đó nghe nói đôi câu vài lời. Hắn chẳng qua là cho rằng, quỷ tiên là do cường giả thân vẫn, hồn phách không tiêu tan, không vào luân hồi. Rất nhiều oán niệm ngưng tụ mà thành. Hơn nữa tu luyện ra linh trí. Không nghĩ tới. Quỷ tiên hình thành điều kiện tiên quyết. Ngay cả có đế quân đột tử. Như thế nói đến. Ngã xuống là có thể giải thích. Vì sao tại đế phần ở bên trong. Sẽ có như vậy một cái quỷ tiên. Tương truyền. Đế phần hình thành. Chính là một vị tiên đế đột tử. Về sau. Lại có mặt khác đế quân mạo hiểm tiến vào đế phần. Cũng không thể tránh khỏi nhiễm lên nguyền rùa. Táng thân trong đó. Cơ yêu tinh lại nói. Có thể đế quân cường giả coi như là thượng giới đỉnh cao tồn tại. Rất khó vẫn lạc. Huống chi là đột tử. Nơi đây vì sao lại có đế quân. Nói đến đây. Cơ yêu tinh thanh âm im bặt mà dừng. Nàng đột nhiên nhớ tới. Nơi đây xác thực mai táng một vị đế quân. Diệt thế ma đế. Chẳng lẽ nơi đây mới là diệt thế ma đế cuối cùng táng thân chỗ? Võ đạo bản tôn trước tiên đương nhiên cũng nghĩ đến diệt thế ma đế. Nhưng trong lòng của hắn. Vẫn còn có chút mê hoặc. Hắn tổng cảm giác nơi đây hắc ám không gian. Cùng phía trên ma đế đại mộ không hợp nhau. Tựa hồ là hai nơi thế giới. Tại mộ thất phía trên, ma đế đại mộ bao phủ trong phạm vi, bọn họ động thiên vô pháp phóng thích, thần thông bí pháp cũng bị phong cấm. Nhưng ở chỗ này, hai người co hồ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, hắn không có thời gian đi cẩn thận phân tích. Đối diện vị này quỷ tiên đột nhiên hướng lấy hai người hít một hơi. Võ đạo bản tôn cảm giác mình một hồi hoảng hốt. Nguyên thần đụng phải một cỗ cường đại dẫn dắt lực lượng. Cũng bị sinh sôi túm xa rời thân thể. May mắn ma la mặt nạ trong lực lượng bắn ra. Đem nguyên thần của hắn ngăn đỡ được. Hắn trong nháy mắt khôi phục thanh tình. Mà cơ yêu tinh tu vi cảnh giới chưa đủ. Hoàn toàn không thể chống cự loại này lực cắn nuốt. Một vòng nguyên thần xuất khiếu đi ra. Hướng lấy đối diện quỷ tiên bay đi. Đối với cái này loại quỷ tiên, võ đạo bản tôn hết thảy đạo pháp, đều không thể đối với kia tạo thành cái gì tổn thương. Nhưng trên người của hắn, có một cái bảo vật. Đi có thể đem quỷ tiên trấn giết võ đạo bản tôn lợi dụng ống tay áo. Theo trong túi chữ vật xoáy lên một chiếc ảm đạm không ánh sáng cổ đồng đăng. Hướng lấy đối diện quỷ tiên rơi đập qua. Kiệt kiệt, lão già cười quái dị một tiếng. Duỗi ra khô cạn hư thối bàn tay. Hướng lấy cũ nát đèn đồng chộp tới. Nói, tiểu oa nhi, người không đả thương được ta. À, lão giả lời còn chưa dứt. Đột nhiên hét lên một tiếng. Hắn còn muốn tưởng tránh né. Vứt bỏ hồn đăng dĩ nhiên không kịp. Lão giả ngay tại võ đạo bản tôn trước mặt. Hóa thành một đạo đạo lưu quang. Chui vào cổ đồng đăng bên trong. Triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà cổ đồng đăng cây đèn dưới đáy. Minh hiển lại thêm tầng một dầu tháp. Lúc trước đế phần trong chính là cái kia quỷ tiên. Chẳng qua là dùng quải trượng đụng vào phía dưới hồn đăng. Đều thiếu chút nữa bị hồn đăng hút chết. Như là cái này quỷ tiên. Dám trực tiếp lấy tay đi bắt. Ngay cả chạy trốn tính mạng cơ hội đều không có. Cơ yêu tinh nguyên thần. Lại lần nữa trở lại trong thức hài. Nhìn qua lão giả biến mất phương hướng. Lòng còn sợ hãi. Một trận hoảng sợ. Cơ yêu tinh thở dài ra một hơi. Nói. Không nghĩ tới. Cái này mộ thất phía dưới. Còn có quỷ tiên tồn tại. Không biết diệt thế ma đế năm đó lọt vào biến cố gì. Vậy mà đột tử hơn thế. Có sâu như vậy oán niệm. Rất không thích hợp. Võ đạo bản tôn thu hồi cổ đồng đăng. Nhíu mày nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Như thế nào? Cơ yêu tinh có chút mê hoặc. Võ đạo bản tôn nói, diệt thế ma đế phía trên đại mộ, bố trí tinh diệu, rõ ràng cho thấy hắn sớm có chuẩn bị. Nếu là đột tử, như thế nào lưu lại như vậy một chỗ huyệt mộ? Võ đạo bản tôn đang nói, ánh mắt xéo qua quét qua, đột nhiên phát hiện cơ yêu tinh thần sắc hoảng sợ nhìn qua phía sau của hắn. Sắc mặt trắng bệch, tại võ đạo bản tôn sau lưng trong bóng tối. Chính có một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, lặng yên không một tiếng động tiếp cận, giống như quỷ mị, đây là một chương như là lệ quỷ giống như, dữ tợn kinh khủng khuôn mặt, trong bóng đêm toét ra miệng rộng, hướng lấy võ đạo bản tôn đầu một hớp nuốt vào, lại một cái quỷ tiên, toàn bộ quá trình, võ đạo bản tôn linh giác, không có bất kỳ phản ứng, chạy mau. Cơ yêu tinh hét lên một tiếng. Không cần suy nghĩ. Một đầu đánh về phía võ đạo bản tôn sau lưng trong bóng tối chính là cái kia quỷ tiên. Đường võ đạo bản tôn chú ý tới cơ yêu tinh thần sắc khác thường. Cũng đã ý thức được. Chính mình tránh xử tại cực lớn hung hiểm bên trong. Chung quanh một mảnh hắc ám. Bất luận hắn trốn ở đâu. Đều chưa hẳn an toàn. Võ đạo bản tôn phản ứng cực nhanh, thần thức khẽ động, bắn ra một đạo võ hồn chi hòa, chui vào hồn đăng cây đèn bên trong. Hồ, hồn đăng trong nháy mắt bị điểm đốt, thiêu đốt lên một đám thật nhỏ kim sắc hỏa diễm. Hào quang lan tràn, đem chung quanh của hắn bao phủ đi vào. À, giấu ở phía sau hắn cái vị kia quỷ tiên. Bị loại này kim sắc quang mang ảnh hưởng đến. Dường như lọt vào trọng thương. Trên người luồn lên đạo đạo màu vàng hỏa diễm. Để cho bên trong ra ngoài. Vô pháp dập tắt. Hồn. Vị này quỷ tiên chỉ tới kịp nói ra một chữ. Đã bị kim sắc hỏa diễm bao bọc. Tiến tới thôn phệ. Bị cháy sạch hình thần câu diệt. Hồn phi phách tán. Hóa thành hư vô. Cơ yêu tinh thân hình dừng lại. Vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn qua một màn này. Nàng không nghĩ tới. Võ đạo bản tôn trong tay cái này chén nhỏ nhìn như không ngờ cổ đồng đăng. Thậm chí có như vậy uy lực. Quỷ tiên không có chính thức huyết nhục. Trên thực tế hoàn toàn là hồn phách thêm oán niệm ngưng tụ ma thành. Mà hồn đăng món bảo vật này. Đúng là những thứ này quỷ tiên khắc tinh. Võ đạo bản tôn cùng cơ yêu tinh hai người nguyên thần. Đều tại trong thức hài. Có thân thể bảo hộ. Hồn đăng nhen nhóm. Tràn ngập kim sắc quang mang. Đối với bọn họ không có bất kỳ tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Nơi đây tại sao có thể có hai cái quỷ tiên? Nếu không chúng ta tranh thủ thời gian ly khai đi. Cơ yêu tinh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Trong lòng bất an, càng phát ra cảm giác ở đây quỷ dị âm trầm. Chung quanh trong bóng tối, dường như tràn ngập một loại không nói ra được sấm nhân khí tức. Võ đạo bản tôn thần sắc ngưng trọng, xoáy lên trong tay hồn đăng. Đột nhiên hướng lấy chung quanh trong bóng tối ném tới. A, kim sắc quang mang xua tán hắc ám. Chỗ đó trong nháy mắt hiện ra hơn 10 đạo quỷ ảnh. Phát ra liên tiếp kêu thảm thiết, chen chúc lấy lui về phía sau. Đều muốn tránh né hồn đăng hào quang. Trông thấy một màn này, cơ yêu tinh hoảng sợ biến sắc, không rét mà run. Bên kia trong bóng tối, vậy mà ẩn núp lấy hơn 10 vị quỷ tiên. Cách chương.